khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, cái gì, săn giết một đầu lộc. Diêu Hướng Minh khó có thể tin mà một phen đoạt lấy tờ giấy. Luôn mãi xác nhận, nhưng là tờ giấy thượng giấy trắng mực đen viết chính là yêu cầu bọn họ giết chết một đầu. Lộc chúng ta còn không có lộc một cây mao đại. Sát cái mao a, hắn quả thực hận không thể đem viết ra này đó điều kiện người đầu cấp cậy ra. Làm cho bọn họ lấy hiện tại loại trạng thái này đi sát lộc. Sao có thể giết được chết a? La Ký Tuyết càng là trực tiếp khí cười. Ha ha, ta đều đã mau thói quen như vậy hố cha đồ vật. Làm chúng ta đi sát một đầu lộc, còn đem chúng ta trở nên như vậy tiểu, này thật đúng là không phải giống nhau hồ a Kiều Nguyên. Cũng phi thường bất mãn, nếu là chúng ta không có thu nhỏ, đây là cái thực bình thường dã ngoại sinh tồn tiểu khiêu chiến, kia này đến như thế nào hoàn thành. A, chúng ta như vậy tiểu muốn như thế nào đi sát một đầu lộc. La Ký Tuyết khuôn mặt u sầu đầy mặt, cảm thấy chính mình trên cơ bản trốn không thoát thất bại vận mệnh, không rõ ràng là mơ siêu kiều. Nguyên cũng thực bất đắc dĩ. Hắn chống cằm nỗ lực tự hỏi, nhưng hắn đem lợi dụng địa hình. Hoàn cảnh, độc tố từ từ phương pháp đều suy nghĩ một lần, cũng nghĩ không ra bằng bọn họ hiện tại cái dạng này có thể làm được cái gì, bọn họ hiện tại liền. Một cây nhánh cây nhỏ đều dọn không đứng dậy, liền tính là tưởng chế tác bẫy dập, phỏng chừng cũng liền lộc một cây mao đều thương tổn không đến, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Bốn người hoa ở Gia Long nỗ lực tự hỏi phương pháp nhân tiện nghỉ ngơi. Chính là cái gì đều không nghĩ ra được, ngược lại theo bên ngoài ánh sáng giảm bớt mà càng ngày càng bực bội, bao phủ đại địa hắc ám phảng. Phất cũng thẩm thấu vào bọn họ trong lòng, tóm lại. Trước bình tĩnh lại nghỉ ngơi tốt đi, sau đó trước đem trước mấy cái mục tiêu hoàn thành, làm nhà gỗ cùng tìm nguồn nước đều không khó. Chúng ta thực may mắn, vẫn luôn ngốc tại này đầu động vật trên người. Nó khẳng định sẽ đem chúng ta đưa tới có thủy địa phương đi, Kiều Nguyên nói, La Ký Tuyết thở dài. Ai, hiện tại cũng chỉ có thể trước như vậy, mấy người khuôn mặt u sầu đầy mặt lại cũng chỉ có thể tiếp. Tục quá đi xuống, bọn họ dựa vào trường mau mặt trên, nương động vật nhiệt độ cơ thể nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát ong. Ong ong, Siêu Hướng Minh mới vừa nhắm mắt lại. Bên tai liền truyền đến thật lớn mũi thanh, thanh âm này làm người cực kỳ bực bội. Hắn giơ tay ở bên tai phẩy phẩy, bất mãn nói, chỗ nào tới mũi, mau đứng lên, cảnh giới, có mũi lại đây, Vu Tử Chiết tiếng hô truyền tới, đem hắn nháy mắt dọa tỉnh. Siêu Hướng Minh mở to mắt, thấy trước mắt kỳ dị lông tóc tùng cảnh tượng mới nháy mắt nhớ tới bọn họ hiện trạng. Đồng thời hắn cũng lập tức phản ứng lại đây một con muỗi có thể mang đến thật lớn uy hiếp, hắn quay. Đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, liền từ lông tóc khe hở nhìn thấy, bên ngoài âm u trên bầu trời bay múa này mấy chỉ nửa người đại muỗi, chúng nó thật dài hút miệng máu. Khí duỗi co duỗi sốc, không có hảo ý mà nhìn chằm chằm bốn người nơi phương hướng, tác giả có lời muốn nói. Chuỗi thực vật tầng dưới chót không hảo ngốc a. Cùng với, ta vừa mới chụp đã chết một con muỗi tương đương chương 72 thật lớn ong ong thanh ồn ào đến mấy người đầu. Choáng váng não trướng, nửa người cao muỗi trừng mắt thật lớn mắt kép nhìn chằm chằm bốn người. Vừa lơ đãng tựa như một trận chiến đấu cơ giống nhau hướng tới bọn họ lao xuống dưới, Phu Tử. Chết bắt lấy động vật trên người trường mao. Coi đây là chống đỡ hai chân dùng sức nhảy, trực tiếp đặng ở bay qua tới muỗi trên đầu, muỗi bị đá đến ở không trung siêu siêu vẹo vẹo bay trong. Chốc lát, theo sau đã chịu kinh hách rời xa một ít, nhưng nó như cũ bồi hồi ở phụ cận, chờ một cái thích hợp thời cơ một lần nữa lao xuống tới hút huyết, mà này chỉ muỗi hơi chút rời xa. Lại có mặt khác muỗi bay đi lên, đen kịt trên bầu trời nơi nơi có thể thấy được phi động màu đen. Thân ảnh, ồn ào ong ong thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, bọn người kia tòng phạm người sâu nghiễm. Nhiên đã biến thành hút huyết ác ma, huy động cánh bị huyết nhục hương vị hấp dẫn lại đây. Chuẩn bị tùy thời đem trước mắt mấy người biến thành đẻ trứng dùng năng lượng này muỗi cũng quá. Nhiều đi, La Kỳ Tuyết xúc ở một bụi lông tóc giữa. Hoàn toàn không dám thò đầu ra. Chỉ sợ nàng một thò đầu ra sẽ có vài chỉ muỗi ùa lên đem nàng hút thành da bọc xương, ta như thế. Nào biết a, dựa, hút ngay. Diêu Hướng Minh bắt lấy một cây từ lông tóc gian đâm tiến vào hút miệng máu khí. Rít gào đôi tay dùng sức, thế nhưng trực tiếp chậm rãi đem mũi khẩu khí cấp bẻ cong, này chỉ mũi lập tức muốn tránh thoát. Trên lưng cánh điên cuồng vỗ, nhưng mà trốn không thoát, hừ hừ hừ, còn muốn hút ngươi ra ra huyết, nằm mơ đi thôi. Diêu Hướng Minh cười lạnh, tiếp tục tăng lớn trên tay lực đạo. Thế muốn đem mũi miệng sống sờ sờ bẻ gãy, nhưng hắn còn không có thể hoàn thành cái này mục tiêu. Phía sau liền truyền đến Kiều Nguyên tiếng quát tháo. Diêu Hướng Minh, tiểu tâm ngươi mặt sao? Diêu Hướng Minh tức khắc cả kinh, đột nhiên liền cảm giác được chính mình sau lưng truyền đến thật lớn ong ong thanh. Không chờ hắn xoay đầu. Hắn liền nhìn đến chính mình trên vai đáp thượng tới hai điều đen tuyền đồ vật thứ này phi thường. Trường, tổng cộng dài quá tam tiệt, nó từ Diêu Hướng Minh sau lưng thăm lại đây, ba cái bộ phận phân biệt chộp vào hắn trên lưng, bả vai thậm chí bắt được trên ngực. Diêu Hướng Minh nháy mắt ý thức được đây là cái gì. Lúc này mũi chân, mà đồng thời, hắn phát hiện trừ bỏ hai cái bả vai ngoại, chính mình trên eo cũng bị duỗi lại đây chân cấp bắt được. Mũi chân trên mặt có một ít đảo câu. Đủ để cho chính mình chảo nắm ở con mồi thân thể thượng không bị dễ dàng ném xuống tới, nhưng hiện tại, này sẽ cong chiết chân dài còn thành bắt lấy con mồi công cụ, mắt thấy mũi hút huyết khẩu khí bay. Thẳng đến chính mình cắm lại đây, Diêu Hướng Minh sợ hãi giống một tiếng, chạy nhanh đột nhiên ném động thân thể của mình, nhưng là mũi gắt gao chộp vào hắn trên người. Phảng phất giòi trong xương giống nhau. Như thế nào đều ném không xuống dưới, không chỉ có ném không ra. Mũi còn thành thạo trực tiếp vươn khẩu khí nhắm ngay có động mạch chủ trải qua cổ. Lập tức chiều kia chỗ thọc đi, Diêu Hướng Minh. Bên cạnh truyền đến La Kỳ Tuyết tiếng kêu sợ hãi. Diêu Hướng Minh cắn răng, một bàn tay bảo vệ chính mình cổ, một cái tay khác năm con mở ra, theo sau bằng vào hắn cường hãn động thái thị lực. Cứ nhiên một tay đem duỗi lại đây mũi khẩu khí lại một lần bắt được mũi bị hắn bắt lấy miệng. Tiến thêm không được, lại như cũ ở dùng sức hướng phía trước đủ. Cùng Diêu Hướng Minh so đấu lực lượng, cút ngay cho ta. Diêu Hướng Minh cùng mũi giằng co vài giây. Theo sau bắt lấy mũi khẩu khí. Trực tiếp thật mạnh chiều bên cạnh ngã xuống. Hắn muốn đem mũi cấp sống sờ sờ áp chết. Nhưng mà mới vừa xoay người dùng phần lưng chiều hạ đâm. Hắn liền phát hiện nơi này địa hình thật sự không thích hợp làm như vậy. Rậm rạp lông tóc rừng cây hoàn toàn gây trở ngại hắn động tác. Hắn vô pháp đem mũi cấp dỗi đến trên mặt đất đi, Diêu Hướng Minh ngươi chống đỡ. Ta tới giúp ngươi, nhưng vào lúc này, hắn phía sau đột nhiên truyền đến La Kỳ Tuyết thanh âm siêu Diêu Hướng Minh quay đầu. Liền nhìn đến nàng chạy như bay lại đây, cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh mà chảo một cái đã bắt được muỗi yếu ớt hai mảnh cánh, muỗi khó chịu đến. Tưởng lập tức chấn động cánh muốn chạy trốn khai, nhưng La Kỳ Tuyết dứt khoát lại hướng phía trước vào một bước. Nắm muỗi cánh hệ dễ, đồng thời dùng dưới nách kẹp lấy cánh trước đoạn, dùng sức kẹp chặt vặn vẹo, liền như vậy hung hăng một dùng sức. Muội yếu ớt cánh phát ra thanh thúy tan vỡ thanh, ngạnh sinh sinh bị nàng cấp xả xuống dưới, a, kéo xuống tới, La Kỳ Tuyết kinh hỉ mà ngẩng đầu đi xem Diêu Hướng Minh tình huống, ghé vào Diêu Hướng Minh trên. Lưng muỗi rốt cuộc không có biện pháp bất động như núi. Nó qua tàn khuyết cánh tưởng bay lên tới, nhưng cuối cùng chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo dâng lên tới một chút cuối cùng. Nó bị một trận gió trực tiếp thổi bay, biến mất ở trong trời đêm. Siêu Diêu Hướng Minh lau một phen mồ hôi trên trán. Đứng lên, hắn sắc mặt ngưng trọng mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mũi cũng không có bởi vì đồng bạn tổn thương rồi sau đó lui, chúng nó ngược lại là càng tụ càng nhiều. Ong ong mà bay lượn ở bốn người đỉnh đầu trên bầu trời, chúng nó vì cái gì nhất định phải hút chúng? Ta huyết, chúng ta dưới lòng bàn chân không phải có một con lớn hơn nhiều động vật sao? Siêu Hướng Minh hoàn toàn vô pháp lý giải này đó mỗi suy nghĩ cái gì, khả năng. Là chúng ta huyết tương đối ngọt, là ký thuyết nói, ngọt. Đúng vậy, mỗi hút huyết chủ yếu yêu cầu chính là máu bên trong đường phân. Cho nên mỗi đại khái cảm thấy chúng ta càng tốt ăn một chút, là ký thuyết giải thích nói, Diêu. Hướng Minh nghe xong, tức khắc bực bội mà gãi gãi chính mình đầu. Thuận tiện một quyền tấu khai một con muỗi. Quát, kia chẳng lẽ khiến cho chúng nó như vậy lại đây cắn chúng ta? Nếu là thật sự bị cắn chúng, chỉ sợ có thể trực tiếp đem chúng ta hút khô đi. Cách đó không xa Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lúc này cũng lâm vào khổ chiến, Kiều Nguyên cho dù thương còn không có hảo, lúc này cũng không thể không đứng lên nghênh đón địch nhân, hắn cùng Vu Tử Chiết dựa lưng vào nhau. Đứng chung một chỗ, trong tay cầm tiểu đao nhìn chằm chằm đầy trời bay múa muỗi, loại này chạm tư cũng không gần là vì phòng ngừa muỗi từ sau lưng đánh lén. Cũng là vì làm Kiều Nguyên càng thêm nhẹ nhàng một chút, Vu Tử Chiết chạm đến vững vàng. Mà sau lưng Kiều Nguyên nửa dựa vào hắn trên người. Cứ như vậy, Kiều Nguyên đứng liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Không đến mức tiêu hao quá nhiều thể lực, bọn họ nhìn thấy muỗi đem khẩu khí duỗi lại đây. Liền múa may tiểu đao đi đem nó miệng tước đoạn. Tiểu đao tuy rằng lại đoàn lại tiểu, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể đối phó muỗi tiêm tế khẩu khí. Chỉ tiếc có mũi như là choáng váng giống nhau không cảm giác được đau đớn. Cho dù miệng bị tước một tiểu tiệt, chúng nó như cũ phát lại đầy ý đồ dùng đoạn rớt ống hút miệng chát hai người, loại này thời điểm. Chúng nó thường thường đã không quá có thể chọc thủng hai người làn da. Nhưng mũi sẽ nếm thử dùng sáu chỉ chân cuốn lấy ngươi. Bị hắn chân cấp bắt lấy sẽ đại hạn chế hai người động tác. Cấp mặt khác mỗi cơ hội thừa dịp một khi có mỗi chân đáp ở bọn họ trên người. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người liền sẽ cầm đao đối với chính mình trên người mỗi chân. Chọc làm như vậy phi thường nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ thương đến chính mình, nhưng hai người đều không có mặt khác biện pháp. Kiều Nguyên có thương tích không thể làm đại động tác, mà Vu Tử Chiết tắc lo lắng sau lưng Kiều Nguyên mất đi dựa vào. Cũng không dám có quá lớn động tác, bốn người liền như vậy gian nan mà chống đỡ này đàn đơn chỉ. Không thế nào lợi hại, lại khó chơi lại số lượng đông đảo địch nhân, Kiều Nguyên trên mặt thật vất vả khôi phục một ít. Huyết sắc lại chậm rãi rút đi, hắn cảm giác mất máu thân thể càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Mồ hôi đã đem hắn trên lưng quần áo toàn bộ tẩm ướt. Hắn giơ đao cánh tay múa may lên cũng càng ngày càng trệ hoãn, không được. Lại như vậy đi xuống chúng ta sớm hay muộn đến bị háo chết. Chính là này đàn đồ vật quá nhiều. Chúng ta không có địa phương trốn a. Siêu Hướng Minh thở hổn hển, múa may cánh tay đuổi đi bên tay phải một con muỗi. Nhưng bên trái lại có mặt khác một con dán lại đây, chúng ta trước tụ ở bên nhau. Thử xem đem quần áo chi lên có thể hay không ngăn trở mấy thứ này. Kiều Nguyên nói, hảo. Siêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết lập tức hướng Kiều Nguyên hai người lại gần qua đi, bốn người. Thuận lợi tụ ở cùng nhau. Phân biệt ứng đối đến từ bốn cái phương hướng mũi, hiện tại như thế nào làm a? Ánh sáng hảo ám, ta đều mau thấy không rõ các ngươi ở đâu. Chỉ có thể nghe thanh âm mới biết được mũi từ bên kia tới. La Kỳ Tuyết cố hết sức mà ở rung trời vang ong ong trong tiếng phán đoán cái nào thanh âm khoảng. Cách chính mình gần nhất, đã rất nhiều lần trong bóng đêm bị mũi đụng chạm đến rất nhiều lần, tuy rằng mũi từ đứng yên đến. Bắt đầu hút huyết quá trình tương đối trường, cũng đủ nàng phản ứng lại đây đem mũi đánh đi. Nhưng trong bóng đêm đột nhiên bị loại này biến đại mũi sờ một phen. Cũng đủ thấm người ta số 123. Đại gia đem cột vào trên lưng áo khoác gỡ xuống tới chi khai. Sau đó cùng nhau ngồi xổm xuống đi. Đem quần áo gắn vào đỉnh đầu. Bao bọc lấy chúng ta. 1, hai, ba, mệnh lệnh một chút, mấy người lập tức duỗi tay đem chính mình sau lưng cột lấy áo khoác xả xuống dưới. Cởi bỏ mặt trên dây cỏ, cầm quần áo căng ra ở đỉnh đầu, may bọn họ trước đó vì dọa lui côn trùng làm tốt thứ này. Hơn nữa vì phương tiện mang theo còn cột vào trên lưng, hiện tại áo khoác phái thượng lớn hơn nữa. Công dụng, cũng coi như là vô tâm cắm liễu, bốn người hoàn toàn bị áo khoác lung che lại. Thấy không rõ bên ngoài trạng huống, chỉ có thể nghe thấy vô cùng vô tận ong thanh, quý tộc áo ngoài phi thường to rộng. Chất lượng cùng độ dày đều phi thường không tồi. Diêu Hướng Minh có thể cảm giác được có muỗi đem chân dẫm lên phía trên. Ý đồ đem khẩu khí chọc tiến vào hút huyết, nhưng hoàn toàn không có thể chọc phá quần áo, quả nhiên vật lý phòng muỗi nhất hữu hiệu a. La Ký Tuyết nhịn không được cảm thán nói, đừng thả lỏng. Kiều Nguyên đột nhiên cảnh cáo nói, quần áo chung quanh đều có khe hở, tiểu tâm từ phùng vói vào tới đồ vật, bốn người lập tức cảnh giác lên. An tĩnh mà cuộn tròn ở bên nhau, cảm giác trong bóng đêm động tĩnh, loại cảm giác này quả thực dị. Thường sốt ruột thử nghĩ một chút, ngươi cuộn tròn trong bóng đêm, mà ngươi bốn phương tám hướng tùy thời khả năng duỗi lại đây một cây so ngươi ngón tay còn thô ống. Tiêm, nó ở chát chung ngươi lúc sau là có thể đem ngươi máu toàn bộ rút cạn, ngươi yêu cầu an tĩnh lại tập. Trung sở hữu tinh thần lực chú ý tới đụng chạm đến ngươi đồ vật. Hơn nữa tại đây đồ vật tiếp tục động tác trước dùng tiểu đao chát hướng nó. Hết chương.